Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Pháp Tắc. Sáng sớm, Lôi Thành Vương cung chung quanh quảng trường liền bị vây chật như nêm cối. Căn cứ phía quan phương cá độ mới nhất tỷ lệ đặt cược. Lam Ca chiến thắng, 1-3, 58 Hào chiến thắng, 1-0.85, từ nơi này tỷ lệ đặt cược liền có thể nhìn ra. Tại phía quan phương thực lực ước định bên trong, chênh lệch của song phương, cái này nguồn gốc từ tại nhiều phương diện điều tra, bao quát bọn hắn ở phía trước trong trận đấu biểu hiện, cũng bao quát đối bọn hắn đối thủ phỏng vấn các loại. Thí dụ như Ngũ Lôi quân đoàn Đại Đô Đốc Lôi Minh Dương liền từng tại sau trận đấu phỏng vấn bên trong nói qua. Vị kia 58 hào cũng đã là đến gần vô hạn tại thần giai tồn tại. Thậm chí còn có tin tức nói, Lam Vực Đại Trưởng Lão, vị kia duy nhất thần giai tồn tại đề cập tới, Lam Ca hẳn là mới vừa tiến vào cửu giai không lâu. Đao Ngun làm khống chế được xưng là thiên quyến. Đây thật ra là một loại tiếng khen, bởi vì thiên quyến hai chữ, bản thân liền đến từ Lam Vực tầng cao nhất giai, thập giai đến cấp 12 mới có thể bị trở thành thiên quyến giả. Đây mới thực sự là thiên quyến giả, dùng thiên quyến để hình dung đa nguyên làm khống chế, là đối với loại thiên tài này một loại mỹ hảo xưng hô. Đặt cược tại 58 hào trên người người không thể nghi ngờ phải hơn rất nhiều. Lần này dự thi hết thảy chỉ có 5 vị cửu giai cường giả. 58 hào bị tính toán ở trong đó. Mặt khác 3 vị, bao quát Lôi Minh Dương ở bên trong. Trên thực tế, tất cả đều là thua ở 58 người thổi kèn bên trong. Mà lại mỗi một lần, đều là dùng thời gian rất ngắn tranh tài liền kết thúc. Lam Ca mặc dù cũng là một đường tấn cấp, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ đụng phải cửu giai cường giả. Tình huống này liền rất rõ ràng, 58 hào đã tuần tự 3 lần đã chứng minh mình tại đối mặt đồng dạng cửu giai đối thủ thời điểm có đầy đủ thực lực chiến thắng đối phương, mà Lam Ca vẫn còn không có một lần chứng minh qua những thứ này. Ta tỷ lệ đặt cược thế mà kém như vậy sao? Bọn hắn liền không sợ ra ít lưu ý. Lam Ca lúc nghe cái này tỷ suất hối đoái đằng sau, quả thực là có chút hoán giận. Vậy ngươi ép chính mình. Pháp Hoa hỏi, ta không có tiền. Lam Ca tức giận nói. Pháp Hoa thở dài một tiếng. Ngươi than thở cái gì? Lam Ca hỏi. Pháp Hoa nói, ta cũng không có tiền. Bằng không ta cũng đặt ở 58 hào trên thân. Ngươi, ngươi có còn hay không là huynh đệ? Lam Ca giận tím mặt. Pháp Hoa nói, huynh đệ cũng không thể cùng tiền có thù a. Ngươi chờ, hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ thắng. Ba ba ba đánh các ngươi mặt. Hừ, vừa nói, Lam Ca cũng không đợi trọng tài kêu gọi, thẳng tựa như đài tranh tài phương hướng đi đến. Pháp Hoa khóe miệng hơi nhếch lên, loại này lòng háo thắng 10 phần Lam Ca, mới là cường đại nhất Lam Ca a. Hắn là rõ ràng nhất Lam Ca thực lực chân chính. Ở phía trước trong trận đấu, hắn cách dùng ra toàn lực còn kém rất xa. Đối với cuối cùng này quyết chiến, liền ngay cả Pháp Hoa trong lòng đều có chút chờ đợi. Hắn cũng nghĩ nhìn xem Lam Ca thực lực có thể đạt tới như thế nào trình độ. Dù là hắn đã là trí tuệ thần sứ, tại không sử dụng trí tuệ thánh điển tình huống dưới, hắn hiểu được chính mình một đối một không phải là đối thủ của Lam Ca. Cửu giai Lam Ca cũng là dung hội quán thông Lam Ca. Lam Ca, Lam Ca, Lam Ca. Khi Lôi Thành Nam Thần lên đài thời điểm, lập tức đưa tới vạn chúng gieo hò. Tại Lôi Thành, hắn vẫn luôn là như thế được hoan nghênh. Huống chi, hắn hiện tại đã cửu giai. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lam Ca là Lôi Thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cửu giai cường giả. Thất giai đến cửu giai, được xưng là tài quyết giả. Đối với nguyên tố không chỉ là dẫn động cùng thao túng, mà là có thể chân chính ảnh hưởng đến một vùng không gian nguyên tố biến hóa. Cùng trước đó khác biệt chính là, Lam Ca lần này không có Trương Dương đi trả lời bọn hắn. Chỉ là yên lặng đứng tại đài tranh tài bên trên, hai tay tự nhiên rủ xuống tại thân thể hai bên. Cảm thụ được trong không khí các loại nguyên tố quay chung quanh tại chính mình chung quanh. Thể xác và tinh thần của hắn đắm chìm. Hết thảy tiếng hoan hô lúc này đều đã không tại thế giới tinh thần của hắn cảm giác bên trong. Chỉ có nguyên tố, chỉ có cái kia thuộc tính khác nhau nguyên tố. Tự nhiên mà vậy quanh quẩn ở nơi đó. Tự nhiên mà vậy hướng hắn tụ tập. Hắn tựa như là bọn hắn đầu nguồn. Phảng phất hắn tự thân chính là một mảnh nguyên tố hải. Hải nạp bách xuyên, dung hội lấy hết thảy chung quanh, để bọn chúng phảng phất tìm được gia viên, tìm được kết cục. Đột nhiên, Lam Ca cảm giác xuất hiện biến hóa, ngay tại hắn tự thân biến thành mảnh này nguyên tố hải phía trước. Một cái lỗ đen lặng yên không tiếng động xuất hiện, khi nó xuất hiện một sát na. Nguyên bản đang bị hắn hấp thu dẫn động nguyên tố bên trong. Lôi thuộc tính những cái kia trong khoảnh khắc hướng lỗ đen kia hội tụ mà đi. Lam Ca lập tức gia tăng tự thân đối với nguyên tố dẫn đạo. Thế nhưng là, lỗ đen kia lại phảng phất có được vô cùng vô tận hấp lực. Bị nó hút đi lôi nguyên tố rất có mấy phần một đi không trở lại cảm giác. Đột nhiên mở hai mắt ra. Lam Ca thình lình nhìn thấy, vị kia đoạt giải quán quân lớn nhất lôi cuốn 58 hào đã không biết lúc nào xuất hiện ở đài tranh. Tài bên trên, ngay tại hắn phía trước không xa, hắn chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, mặt nạ trên mặt chiết xạ ánh nắng, nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo cứng rắn. Trong không khí không thấy được lôi nguyên tố đang điên cuồng hướng hắn hội tụ mà đi. Không chỉ là trận đấu này trên đài, Lam Ca thậm chí cảm giác được toàn bộ lôi thành lôi nguyên tố tựa hồ cũng tại hướng hắn trào lên. Giống như, người này, Lam Ca lông mày nhíu chặt, đối thủ so với hắn trong tưởng tượng khó đối phó hơn. Chính như Pháp Hoa nói, vị này 58 hào thật đã đụng chạm đến pháp tắc cấp độ. Bằng không mà nói. Lôi nguyên tố quyết không có thể nào như vậy mất khống chế bị hắn lôi kéo. Lúc nào, lôi thành có một vị cường giả như vậy. Hắn thuở nhỏ sinh trưởng tại lôi thành. Lôi thành bên trong có cái gì cường giả? Lam Ca có thể nói là nhất thanh nhị sở. Nhưng những cường giả này bên trong cũng không bao gồm trước mắt vị này. Vô luận là từ thân hình hay là khí tức. Đều không có bất luận cái gì quen thuộc địa phương, mà đối phương trên mặt lại dẫn mặt nạ, che đậy khuôn mặt, cái này để Lam Ca càng thêm cảnh giác, chẳng lẽ đây là một vị kẻ ngoại lai? Thế nhưng là, kẻ ngoại lai vì cái gì đối với lôi nguyên tố khống chế lại như thế cường đại? Lôi thành thi đấu, một trận cuối cùng, trung cực quyết đấu, số 67 giao đấu 58 hào, tranh tài. Bắt đầu, nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố, trận này quán quân chi chiến rốt cục mở ra, mặc dù tuyệt đại đa số người đều đem tiền đặt cược áp tại 58 hào trên thân. Nhưng khi bọn hắn la lên lúc, lại cơ hồ là thiên về một bên đều có khuynh hướng Lam Ca. Đây là vương tử của bọn hắn, cũng là lôi thành kiêu ngạo, có thể tại bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới cửu giai. Đã đủ để cho Lam Ca trở thành toàn bộ lôi thành thế hệ tuổi trẻ thần tượng. Coi như người quán quân này chi chiến thua, cũng đồng dạng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tại người trẻ tuổi trong lòng địa vị. Lam Ca hai con ngươi cơ hồ trong nháy mắt liền đốt sáng lên đứng lên. Hai con ngươi như lửa, xâm lược như lửa, hắn đột nhiên chợt lách người, thân thể xông về phía trước đồng thời. Tựa như khổng tước xòe đuôi đồng dạng, mấy chục mai hỏa cầu liền từ trên người hắn tỏa ra. Thẳng đến 58 hào phủ tới, 58 hào đứng tại chỗ không động, chỉ là giơ lên tay phải của mình. tay phải của hắn trở nên óng ánh sáng long lanh, tựa như là một khối lam thủy tinh giống như, nhưng Lam Ca lại rõ ràng cảm nhận được. Lúc trước không ngừng thôn phệ lôi nguyên tố, lỗ đen đột nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó, một sự nguy hiểm mãnh liệt cũng bỗng nhiên xuất hiện tại trong ý thức của hắn. Không có chút gì do dự, lên như diều gặp gió, Lam Ca thân thể đã hóa thành một cơn gió màu xanh lá phóng lên tận trời. Phanh, đài tranh tài bên trên, 58 hào ngay phía trước phương hướng, toàn bộ không gian tựa hồ chấn động một chút, tất cả hỏa cầu cũng trong nháy mắt mẫn diệt. Lam Ca trong lòng lập tức vang lên pháp hoa thanh âm. Tại trong im lặng nghe kinh lôi, có thể khẳng định là lực lượng pháp tắc. Cẩn thận, pháp hoa lúc này cũng ngưng trọng mấy phần. Vị này 58 hào mới vừa lên đến, chỗ cho thấy thực lực liền đã vượt ra khỏi lúc trước hắn tại đối mặt mặt khác đối thủ thời điểm sử dụng. Dâng lên giữa không trung, Lam Ca hai con ngươi lại trở nên càng thêm sáng. Toàn thân hắn như lửa, hóa thành hỏa nguyên tố thể, giống như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, thẳng đến 58 số đỉnh rơi đi. 58 hào nguyên bản vươn về trước, tay phải chậm rãi nâng lên, thậm chí đều không có ngẩng đầu đi xem hắn. Đồng dạng lực lượng pháp tắc cũng trong nháy mắt bắn ra. Nhưng là, lần này, Lam Ca nhưng không có tránh né. Trên người hắn hỏa nguyên tố đột nhiên thấu thể mà ra, tựa như là ở giữa không trung lại tăng thêm một cái Lam Ca, hoàn toàn thiêu đốt bên trong Lam Ca. Nồng đậm hỏa nguyên tố hướng vào phía trong tụ tập, áp tại nhu hòa thanh quang rót vào dưới, gió trợ thế lửa lại không ngoài dương mà là bên trong thu. Cái kia hoàn toàn do hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành hình người Lam Ca cấp tốc thu nạp. Qua trong giây lát vậy mà biến thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Cũng chính là cái này nhỏ tiểu Lam Ca, đấm ra một quyền, phảng phất là nện ở trong không khí. Vô hình rốt cục hóa thành hữu hình. Tại khán giả trong mắt, trên bầu trời phảng phất xuất hiện một mảnh màu lam nhạt bình chướng. Mà cái kia nhỏ tiểu hỏa người một quyền chính là nện ở bình chướng này phía trên. Để trong bình chướng lõm, Lam Ca trong mắt quang mang chớp liên tục. Thân thể của hắn đúng là trong phút chốc phảng phất biến mất một chút giống như. Mà hỏa nhân kia lại tại sát na hóa thành sán lạn màu vàng. Oanh, nguyên tố khí lãng quay cuồng, hướng không trung dâng lên. Lam Ca thân hình tái hiện, ở giữa không trung lăn mình một cái, liền bay vút lên đến cao hơn không trung. Nhưng 58 hào một kích kia cũng bị hắn hóa giải. Vương cung quảng trường cái khác một tòa mái nhà cao tầng phía trên, Lam vực đại trưởng lão chính yên lặng nhìn chăm chú lên trận đấu này. Nhìn đến đây, hắn không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là nguyên tố chiết xuất, tiểu tử này nguyên tố chi tâm dung hội quán thông sao? Lần đụng chạm này cũng là đưa tới khán giả mảng lớn kinh hô. 58 hào tựa hồ cũng rất kinh ngạc, rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía không trung Lam Ca. Lam Ca ánh mắt trầm tĩnh, thân hình thoát một cái, đột nhiên lần nữa biến mất, mà lần này biến mất theo còn có hỏa nguyên tố. Phô thiên cái địa thanh quang từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo thanh quang nhìn qua đều như là nhu hòa gió. Nhưng khi bọn chúng lúc rơi xuống, lại trải rộng tại mỗi một hẻo lánh. 58 hào tay phải vung ra, 6 đám lam tử sắc quang mang bắn ra, phân biệt rơi vào chung quanh thân thể hắn 6 cái vị trí. 6 đạo lam tử sắc quang trụ phóng lên tận trời, phảng phất biến thành một cái lồng giam giống như đem hắn chính mình thủ hộ ở bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.